Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 979, chương 965. Gian bất quá, ngươi là rất gian, chẳng lẽ hoàng thượng thủ đoạn chọc giận Đại Hoa hoàng thượng, bọn họ chuẩn bị trực tiếp dùng nhiệt khí cầu tiến hành cuồng oanh loạn tạc, căn bản cũng không bận tâm bách tính chết sống sao? Nếu là như vậy, bọn họ trước đó đủ loại thủ đoạn đều đem không có đất dụng võ chút nào a. Một khi bọn họ đều bị tạc chết, căn bản cũng không có người đi thi hành, cho dù tốt kế sách, có cái cọng mau dùng a. Cho nên, bọn họ nhất định không thể chết, nhất là chính hắn, nhất định phải sống sót. Nghĩ tới đây, thủ tướng không dám chậm trễ, cấp tốc ra lệnh, nhanh, tất cả mọi người tản ra, tìm kiếm chỗ bí mật, nằm xuống, đối mặt nhiệt khí cầu, đối mặt bom oanh tạc. Tào Ngụy binh sĩ đã không tại lạ lẫm, dù sao, chính bọn hắn cũng có bom. Bọn họ hiểu rõ vô cùng bom phạm vi công kích cùng công kích sự kiện. Cho nên, tại đối mặt Đại Hoa nhiệt khí cầu oanh lúc chiên, bọn họ tuy hoảng bất loạn, rất nhanh, tất cả mọi người tứ tán ra, tìm kiếm công sự che chắn, đồng thời ngã nằm trên đất, đề phòng Đại Hoa oanh tạc. Bất quá, bọn họ trong tưởng tượng ném lựu đạn, oanh tạc các loại tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Lần này, Đại Hoa điều động tới chiến sĩ, cũng không định làm đại quy mô phá hư. Hiện tại, bọn họ trên cơ bản đã đem những này thành trì đều coi trọng là nhà mình đồ vật. Nếu như bây giờ cuồng oanh loạn tạc lời nói, chờ bắt lại sau, chẳng lẽ không cần tu sao? Không cần xài bạc sao? Dù sao, giết người lời nói, coi như dùng bom, cũng không thể so với bọn họ dùng vũ khí nhanh lên bao nhiêu. 500 chiếc nhiệt khí cầu, lần lượt tại phủ thành chủ, còn có một ít bọn họ chủ yếu vị trí bên trên hạ xuống. Hạ xuống sau, những người này dân bộ đội con em binh sĩ cấp tốc tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị nhanh chóng phá hủy phòng ngự của bọn hắn. Lúc này, thành chủ cũng ý thức được điểm này. Hả? Bọn họ thật to gan, vậy mà cũng không dùng bom. Nhân số của các ngươi cùng chúng ta tương đương, thậm chí còn hơi có không bằng, dựa vào cái gì sẽ có lá gan lớn như vậy? Các ngươi kiểu mới vũ khí đều không có bắn tới, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sợ các ngươi hay sao? Nghĩ đến đây, thủ tướng vội vàng tập kết thủ hạ binh lính, chuẩn bị dựa vào công sự tiêu diệt hết xâm lấn Đại Hoa đại quân. Chỉ bất quá, thủ tướng không nhìn thấy chính là phía dưới binh sĩ trên mặt tràn đầy vẻ chần chờ. Bọn họ thật muốn trực diện Đại Hoa đại quân sao? Bọn họ có thể đánh thắng được sao? Nếu như đánh không lại, có phải là bọn hắn hay không đều phải chết? Coi như lần này có thể đem Đại Hoa đại quân cấp cưỡng chế di rời, như vậy lần tiếp theo đâu? Hiện tại, bọn họ Đại Ngụy còn có thể thủ ở sao? Hiện tại, bọn họ còn có cấp Tào Ngụy liều mạng tất yếu sao? Lúc này, liền nghe thủ tướng tại còn không ngừng cổ vũ bọn họ. Các huynh đệ, hiện tại, chúng ta đã đến sống chết trước mắt. Chúng ta tuyệt đối không thể lui lại một bước. Thành tại người tại, thành vong người vong, các huynh đệ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, cùng bọn hắn liều mạng. Ngay tại Tào Ngụy binh sĩ chính đang chần chờ thời điểm, liền nghe nhiều mặt Đại Hoa binh sĩ la lớn. Tào Ngụy binh sĩ đều nghe, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, chúng ta Đại Hoa sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nguyện ý làm binh, chúng ta có thể lưu lại, không nguyện ý cũng sẽ phát cho các ngươi xuất ngũ phí, phân cho các ngươi đất đai. Mà nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, chỉ có một con đường chết, các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ. Nếu có người bắt các ngươi đem lãnh chúa động áp đưa tới lời nói, sẽ cho các ngươi quân công, chí ít để các ngươi thăng liền 3 cấp, còn có bạc dòng 100 lượng ban thưởng. Hả? nếu như đuổi bắt chủ quan đi đầu hàng lời nói, thế mà còn có thể thăng quan, còn ban thưởng bạc. Nghe được đầu này sau, không ít Tào Ngụy binh sĩ đều tim đập thình thịch. Tào Ngụy thủ tướng nhìn thấy bên người thần binh, ánh mắt đều biến xanh mơn mởn, rất không thích hợp. Thủ tướng trong lòng không khỏi máy động, ta dựa vào bọn họ sẽ không thật bị xúi dục đi. Này, các ngươi sẽ không coi là thật sao? Bọn họ là lừa ngươi. Bọn họ thế nhưng là địch nhân của chúng ta. Bọn họ nói chuyện ma quỷ, các ngươi chẳng lẽ cũng tin sao? Tin, bọn họ so ngươi coi trọng chữ tín nhiều lắm. Tướng quân, xin lỗi, tiếp ngươi người dùng một lát. Nói xong, thủ tướng bên người thân tín như lang như hổ bổ nhào qua, trực tiếp đem hắn áp ngã trên mặt đất, dùng dây thừng trói lại. Đằng sau có càng ngày càng nhiều binh sĩ kịp phản ứng, vội vàng tới chuẩn bị kiếm một chén canh. Bất quá, sói nhiều thịt ít a, phản ứng muộn, căn bản là liền nhúng tay đều không nhúng vào, khiến những này đột kích đội viên vô hạn kinh ngạc. Bọn họ hàng không sao, vậy mà không có bắn một phát súng, không có chém một đao. Sau đó Tào Ngụy binh sĩ liền bắt bọn hắn lại chủ tướng, ngoan ngoãn đầu hàng. Như vậy trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một loại phi thường tâm tình bất mãn. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Các ngươi liền không thể kiên cường một chút, nam nhân một chút sao? Bất quá, bọn họ thật cứ như vậy đầu hàng sao? Hàng không tới đại hoa binh sĩ, trong lòng còn có chút không quá yên tâm, sợ hãi là Tào Ngụy binh sĩ âm mưu quỷ kế. Sau đó bọn hắn mệnh lệnh những này Tào Ngụy binh sĩ toàn bộ tập kết, đem binh khí đều vứt qua một bên. Sau đó những này Tào Ngụy binh sĩ không có chút nào chống cự, không có chút nào chiết khấu thi hành mệnh lệnh của bọn hắn. Tại bọn họ đem binh khí toàn bộ đều vứt bỏ sau, không hạ đại hoa binh sĩ mới hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Nếu như tâm hoài quỷ thai lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ binh khí của mình. Đã bọn họ là thật tâm đầu hàng, kia chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Tiếp theo, đương nhiên là trấn an bách tính. Còn có chuyện trọng yếu hơn, chính là tổ chức bách tính tiến hành sửa đường. Trước đó Tào Ngụy đem con đường phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như chỉ dựa vào công binh đoàn tiến hành duy sửa, cần rất nhiều thời gian, mà bây giờ có sẵn có nhiều như vậy bách tính, đương nhiên là phát động bách tính sửa đường nhanh hơn. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không phải bạch để dân chúng đi sửa đường. Chỉ cần là thanh niên trai tráng, mỗi ngày ít nhất đều có 3 văn tiền tiền công, mỗi ngày còn quản 3 trận cơm, liền xem như những cái kia nấu cơm phụ nữ, hoặc là xoa dây thừng, hoặc là có khả năng cái khác việc phải làm, một ngày đều có 6-7 văn tiền tiền công không giống nhau. Nghe được tin tức này sau, nhưng đem những người dân này cấp đẹp hỏng. Bọn họ rốt cục trở thành đại hoa bách tính lạc, vẫn là đại hoa bách tính tốt. Bọn họ vừa mới trở thành đại hoa bách tính, lập tức liền kiếm tiền. Này ngày tốt lành a, còn ở phía sau đâu. Phải biết, trước đó phá hư con đường thời điểm, đồng dạng là bọn họ làm. Chỉ bất quá, khi đó bọn họ là bị buộc lấy làm. Không làm không được, lúc làm việc, một ngày liền quản một bữa cơm. Đừng nói là tiền công, nếu là làm chậm, còn muốn chịu roi ra đâu. Này hai bên đãi ngộ vừa so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Đợi đến bắt đầu chế tác thời điểm, bọn họ mới chính thức thể nghiệm được khác biệt. Ngoan ngoãn lòng đông, người ta nuôi cơm, cơm bánh bao bao ăn no a. Người ta trong thức ăn có đại thịt mỡ phiến tử a. Phía trên giọt nước sôi tử một tầng. Lúc ấy cấp Tào Ngụy lúc làm việc, ăn gọi là chuyện gì đồ chơi a. Quả thực chính là heo ăn a. Người ta bên này giữa trưa còn có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ thời gian, buổi tối ngày không xuống núi, thế mà liền kết thúc công việc rồi. Quyển sách này có độc,